Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 124, tiến vào tiểu đan tháp. Đường hầm không gian bên trong lộ trình quá ngắn, vẫn chưa tới một phút, đường cái phía trước tia sáng đột nhiên trở nên sáng ngời. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, đi ra đường hầm không gian. Đã nằm ở một tòa cao tới vạn trượng to lớn phía trên ngọn núi. Ngọn núi cực kỳ chót vót, hai bên gần như 90 độ vuông góc. Có điều bên trên cây đúng là rất nhiều. Có thật nhiều cây đều tản ra mùi thuốc nồng nặc. Hiển nhiên là thật tốt dược liệu. Đứng phía trên ngọn núi, Cổ Hà hít sâu một cái mang theo mùi thuốc không khí. Có vẻ khá là hưởng thụ. Hiển nhiên. So với đánh đánh giết giết sinh hoạt, vẫn là yên lặng chế thuốc càng thêm thích hợp hắn. Lấy đan dược khởi động thiên hạ mới phải thích hợp con đường của hắn a. Đi thôi, ta trước tiên dẫn ngươi đi thấy đại trưởng lão. Nhìn thấy Cổ Hà động tác, Huyền Không Tử trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ có chân chính yêu quý chế thuốc người mới sẽ làm ra bực này động tác. Cho nên đối với Cổ Hà động tác, Huyền Không Tử là rất tán đồng. Huyền Không Tử mang theo Cổ Hà hướng về trên đỉnh ngọn núi bước đi. Cổ Hà đuổi theo sát. Dọc theo đường đi, một chỗ thuốc phủ quản lý khá là chỉnh tề. Hiển nhiên, những dược liệu này tất cả đều là có chủ đồ vật. Tình cờ đụng tới một ít thân ảnh già nua ở đây thuốc phủ bên trong làm lụng. Đụng tới Cổ Hà cùng Huyền Không Tử. Thường thường là trực tiếp xẹt qua Cổ Hà. Đối với Huyền Không Tử nhiệt tình chào hỏi. Hiển nhiên Huyền Không Tử ở đây nhân duyên không sai. Cổ Hà xuất hiện địa điểm cự ly trên đỉnh ngọn núi cũng không xa. Hai người rất nhanh liền đi lên đỉnh núi. Ở đây trên đỉnh ngọn núi, có vài chỗ khá là đơn giản nhà đá. Mà Huyền Không Tử mang theo Cổ Hà hướng về trong đó một chỗ khá tầm thường nhà đá đi đến. Nghĩ đến nơi đó chính là đại trưởng lão trụ sở. Đến nhà đá trước cửa, Huyền Không Tử liền cung kính nói: "Đại trưởng lão, Cổ Hà đến rồi, vào đi." Một tiếng thanh âm già nua từ bên trong truyền ra, lập tức môn không gió mà bay mở ra. Huyền Không Tử mang theo Cổ Hà đi vào bên trong đi. Đi vào bên trong, Cổ Hà chủ động tướng môn đóng. Bên trong là một chỗ khá là rộng lớn sân trước ngôi nhà chính. Một vị thân mang áo vải áo, sắc mặt không hề lay động ông lão đang ngồi giữa đình viện. Tay nâng một quyển sách lẳng lặng quan sát. Ở hai người sau khi tiến vào, vừa mới đưa mắt từ quyển sách bên trên rời. Nhìn về phía hai người, đối với đại trưởng lão nhìn sang ánh mắt, Cổ Hà cả người căng thẳng. Một cổ vô hình áp bức phả vào mặt, gặp đại trưởng lão, Cổ Hà hơi khom người, đúng mực nói, mặc dù lớn trưởng lão chỉ là ánh mắt liền cho Cổ Hà không nhỏ áp lực. Nhưng Cổ Hà cũng không sợ hãi, như hắn nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tới đấu thánh. Tới khi đó, dựa vào thực lực đột phá một bình lớn cổ. Linh hồn của chính mình cảnh giới nên cũng có thể đến thiên cảnh. Không sai, chưa tới 100 tuổi liền có thực lực như vậy. Như vậy thuật chế thuốc, chẳng trách Huyền Không Tử đối với ngươi như vậy tôn sùng. Đại trưởng lão đưa mắt thu hồi, âm thanh bình thản nói. Tuy rằng Cổ Hà khá là kinh diễm, nhưng hắn sống mấy trăm năm, kiến thức quá nhiều. Cổ Hà vẫn là không cách nào gây nên hắn bao nhiêu nỗi lòng biến hóa. Trừ phi có một ngày, Cổ Hà vượt qua hắn, phỏng chừng hắn mới có thể cảm thán thế sự vô thường. Huyền Không Tử hội trưởng quá khen rồi. Cổ Hà khá là cảm kích đối với Huyền Không Tử nói cảm ơn. Hắn biết, có thể làm cho đại trưởng lão bây giờ nói ra đến. Hiển nhiên, tại đây tiểu đan tháp, Huyền Không Tử khẳng định nói rồi không ít lần. Không phải vậy, cũng sẽ không để đại trưởng lão cố ý nói rõ. Huyền Không Tử vung vung tay. Không nói gì, chỉ là đối với đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, hiện tại Cổ Hà đã đạt đến tiến vào tiểu đan tháp điều kiện. Vì lẽ đó ta nghĩ đề cử hắn gia nhập tiểu đan tháp. Đại trưởng lão chỉ là bình tĩnh một chút gật đầu, nói, tiến vào tiểu đan tháp sát hạch cần 5 vị đại trưởng lão sân trưởng lão trình diện. Mà điều này cần một ít thời gian, sau một ngày đi, sau một ngày, bắt đầu sát hạch, đối với chờ thời gian một ngày, Cổ Hà không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý, bởi sau một ngày liền muốn sát hạch. Vì lẽ đó Huyền Không Tử cũng không có đem Cổ Hà mang đi ra ngoài, mà là mang theo hắn nhận thức một ít cùng hắn quan hệ người rất tốt. Những thứ này đều là thế hệ trước luyện dược sư, thuật chế thuốc cao minh, đồng thời đều có một hai tay tuyệt kỹ. Nếu như có thể học được, đôi kia sau khi Cổ Hà nâng lên thuật chế thuốc, vẫn có không ít chỗ tốt. Vì lẽ đó, đối với Huyền Không Tử giới thiệu người, Cổ Hà đều là có vẻ khá là khách khí cùng tôn trọng, để những lão nhân này khá là vui mừng. Ở biết Cổ Hà sắp tham gia tiểu đan tháp sát hạch, có mấy đem một ít chế thuốc kỹ xảo nhỏ nói cho Cổ Hà, để hắn đại thán không uổng chuyến này. Đương nhiên, Cổ Hà cũng từ bọn họ trong miệng biết tiểu đan tháp sát hạch nội dung. Nhắc tới cũng đơn giản, đó chính là tác dụng bất luận, tùy ý luyện chế một viên thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Luyện chế thành công, liền coi như qua ải. Cùng bọn họ tán gẫu xong, Cổ Hà ở phía trên ngọn núi, không có bị người quyển định địa phương hái dược liệu. Ở sát hạch thời gian, dược liệu là có thể từ nhỏ đan tháp bên trong hái, không có ai sẽ nói cái gì. Vừa vặn Cổ Hà trên người không có luyện chế cấp cao đan dược dược liệu, đương nhiên sẽ không khách khí. Tại đây giống như đối lập ôn hòa trong không khí. Một ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Hà liền đi theo Huyền Không Tử hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Ở trên đỉnh ngọn núi trung ương, có một nơi thiên nhiên hình thành quảng trường. Kỳ trước tiểu đan tháp sát hạch đều là ở trên quảng trường tiến hành, mà Cổ Hà lần này cũng không ngoại lệ. Huyền Không Tử mang Cổ Hà đến lúc đó, trên quảng trường còn không có bao nhiêu người. Cổ Hà, sau đó ngươi liền ở đây sát hạch, đại trưởng lão sân 5 vị trưởng lão là nhất định sẽ đến. Cho tới những người khác, nhìn bọn họ cảm giác không có hứng thú, nếu là cảm thấy hứng thú sẽ có mấy người đến xem. Vì lẽ đó ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn, coi như là một lần phổ thông chế thuốc. Huyền Không Tử đứng Cổ Hà bên người, an ủi, trải qua nhiều như vậy, tâm lý của hắn đã khá là mạnh mẽ, sẽ không bởi vì người khác quan sát liền ảnh hưởng phát huy. Vì lẽ đó Cổ Hà gật gù, nói, yên tâm đi, ta sẽ lấy ra thực lực chân thật, lấy ra bình thường trình độ liền đầy đủ ngươi qua. Huyền Không Tử cười nói, Cổ Hà hiện tại chế thuốc vẫn còn có chút tháo, rất nhiều bước đi đều là dựa vào chính mình cường đại linh hồn chi lực làm thành. Có điều, bằng Cổ Hà tự thân chế thuốc chi thức thêm vào hắn này cự ly thiên cảnh chỉ kém một tia linh hồn chi lực, luyện chế thất sắc đan lôi thậm chí 8 màu đan lôi đan dược vẫn là rất dễ dàng. Đúng rồi, sau đó ngươi đang ở đây chế thuốc thời điểm, không cần để ý sẽ phụ cận những lão gia hỏa kia nghị luận. Như là nhớ tới cái gì? Huyền Không Tử nhắc nhở. Cổ Hà nghi ngờ hỏi. Tại sao? Nói chung, hiện tại giải thích không rõ ràng, người chế thuốc thời điểm liền biết rồi, không nên bị bọn họ ảnh hưởng đến. Huyền Không Tử khóe miệng co giật, sắc mặt không dễ nhìn nói. Ở hai người nói chuyện thời gian, chu vi lục tục đến rồi không ít người, rất nhiều tóc trắng bệch ông lão đứng chung quanh quảng trường, rất hứng thú nhìn về phía Cổ Hà. Theo ánh mặt trời xẹt qua chân trời, một tiếng lâu đời tiếng chuông ở quần sơn trong lúc đó vang vọng ra, mà ở tiếng chuông vang lên thời gian, trên đỉnh ngọn núi không gian hơi vặn vẹo, bốn đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại quảng trường một chỗ trên đài đá. Cổ Hà bên cạnh Huyền Không Tử cũng bay qua, đứng nhất bên cạnh, nhìn thấy bọn họ năm cái. Chung quanh quảng trường, không ít luyện dược sư đều cung kính hành lễ, làm tiểu đan tháp cao nhất quyết sách tầng lớp. Những trưởng lão này mỗi một cái đều thuộc về ở thực lực và thuật chế thuốc phương diện không thể soi mói người, vì lẽ đó, những này cao ngạo luyện dược sư mới có thể khá là tôn kính. Không phải vậy, nếu là tùy tiện chọn một người làm trưởng lão, những luyện dược sư này mới sẽ không chim hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.